Chương 131, kỳ kỳ ổ manh mối. Ghê tởm, như vậy đánh tiếp quả nhiên không phải biện pháp. Inu xạ khí cấp bại phôi nói, kỳ kỳ ổ còn không muốn đi ra không khó nói chúng ta không phải phải phá hư tủ bát hay sao mù cụ rộ. Ngươi thấy thế nào cho chúng ta ra chủ ý a mù cụ rộ nhàn nhạt cự tuyệt nói, ta vừa rồi đã nói qua, làm ngươi quyết định muốn mượn hạ kiểu đỏ tỷ thủ dẫn kỳ kỳ ổ lúc, vô luận đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác, chính ngươi phụ trách. Cho nên hiện tại phải làm sao, cũng phải từ chính ngươi quyết định. Đương nhiên, mù cụ rồ tâm lý kỳ thực phi thường minh bạch, lấy Bín Lừa Xạ chết vì sĩ diện ca tính, hắn bằng lòng mở miệng hỏi mù cụ rồ đã phi thường khó có được. Nhưng là mù cụ rồ nói lời giữ lời, mình cũng không thể đánh mình một bạn hai. Bín Lừa Xạ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khổ cực chém con chuột. Tại chính thức nhịn không được phía trước, hắn dường như không phải muốn phá hư tủ bát. Nhưng là con chuột không ngừng từ trong tủ quầy lao ra, vô cùng vô tận, nhưng lại không thể giết chết. Theo thời gian trôi qua, Inuisa đám người dần dần bị đàn chuột bao phủ. Nếu như bọn họ không phải nhanh lên dùng vũ không thuật chạy trốn, bị thua đã là chuyện sớm hay muộn. Hết lần này tới lần khác Inuisa còn không có ý rời đi 16, vẫn như cũ cùng đàn chuột chiến đấu hăng hái. Di Lặc Mị Rồ cụ trôi ở giữa không chúng nói, Inuisa, nếu không chúng ta buông tha đi, cho dù muốn tìm kỳ kỳ ổ cũng có thể dùng những biện pháp khác. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên một hồi chói tai tiếng xé gió. Một mũi tên như sao rơi phá toái hư không, mang theo xinh đẹp đường vòng cung rơi vào tủ bát bên trên, mũi tên kia tên bên trên dường như bổ sung thêm cường đại phá ma lực, để đàn chuột hoàn toàn không dám ngăn cản. Làm tên đâm thủng tủ bát lúc, bốn phía đàn chuột tất cả đều hóa thành khói nhẹ tiêu thất, trong tủ quầy cũng không còn có con chuột chạy đến. Giải quyết rồi Di Lặc Mị Rồ cụ sửng sốt một chút mới nói, Ali, mới vừa phá ma tiễn là người bắn ra nhưng mà, Ali đồng dạng mơ hồ rớt, lắc đầu phủ nhận. Nếu không phải Ali, có thể bắn ra loại này phá ma tiễn nhân cũng chỉ còn lại có một cái, đó chính là kỳ kỳ ô in rưu xạ hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, nhất thời tinh thần đại chân nói. Là vâng đúng, kỳ kỳ ổ nhất định là kỳ kỳ ổ mù cụ rổ người có thấy hay không phá ma tiễn từ phương hướng nào bay tới mù cụ rổ lười trả lời như vậy nhược trí vấn đề, chỉ là lặng lẽ hướng tủ bát. Bởi vì từ phá ma tiễn đâm vào tủ bát góc độ, cũng có thể thấy được tên bay tới phương hướng, Inuisa dù sao cũng là kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú người, không có khả năng nhìn không ra điểm này. Hắn lập tức luống cuống tay chân, chỉ có thể nói rõ tim của hắn hoàn toàn đặt ở kỳ kỳ ổ trên người. Đã không có dư thừa tinh lực đi quan sát tình huống. Inuisa nhìn về phía tủ bát, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, xoay người hướng về phá ma tiễn bay tới phương hướng điên cuồng đuổi theo. Mù cù rổ cùng sản gỗ đám người không do dự, lập tức dùng vũ không thuật đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền thấy kỳ kỳ ổ thân ảnh, ở bên người nàng còn theo hai cái hài đồng. Inuisa tựa như nhìn không thấy hai cái hài đồng, chậm rãi đáp xuống kỳ kỳ ổ trước mặt nói. Mù cụ rồ nói xong không có sai, kỳ kỳ ồ, ngươi quả nhiên còn sống. Nhưng là ngươi còn sống, vì sao không được thấy chúng ta mù cụ rồ rơi vào phụ cận một cây đại thụ trên ngọn cây, lặng lặng nhìn. Kỳ thực hắn đã cảm giác được kỳ kỳ ồ trong cơ thể có rất cường đại nạ dạ khí tức, tựa hồ là chướng khí lưu lại ở trong cơ thể nàng kết quả, quá mức thậm chí đã đem kỳ kỳ ồ tự thân linh lực ngăn chặn. Nếu như không phải nhanh lên nghĩ biện pháp thanh trừ hết chướng khí, chờ đợi của nàng chỉ có một con đường chết. Kỳ kỳ ổ khẳng định đã ý thức được điểm này, cho nên cho dù chứng kiến Inuisa, thần tình đã rất bình tĩnh. Theo sát ở Inuisa phía sau, Ali cũng đuổi theo, hơn nữa hiển nhiên cảm giác được kỳ kỳ ổ trong cơ thể chứng khí. Nàng giật mình nói, kỳ kỳ ổ, ngươi kỳ kỳ ổ bình tĩnh nói, ta đã là một người chết, cho dù đánh không lại nạ dạ chứng khí, cũng chẳng qua là chết một lần nữa mà thôi. Nhưng là trước khi chết, ta nhất định phải diệt trừ nạ dạ. Inuisa, các ngươi biết nạ dạ ở cái gì địa phương sao? Inuisa không trả lời, giật mình nói, đây chính là nạ dạ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết ngươi nguyên nhân đem nạ dạ giao cho chúng ta có thể, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp diệt trừ trong cơ thể chướng khí. Mù cù rồ đứng ở trên ngọn cây nói, Inuisa, đừng nói ngốc bảo, những cái này chướng khí nếu là dễ dàng như vậy liền có thể diệt trừ. Ngươi cho rằng kỳ kỳ ổ còn có thể các lộ hủy chữa đến hiện tại bây giờ có thể diệt trừ những cái này chướng khí người chỉ có Ali, cho dù là ta cũng không được. Những cái này chướng khí cường độ đối với mù cụ rồ mà nói, đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nếu như ở kỳ kỳ ô bên ngoài cơ thể, mụ cụ rồ nửa phút có thể dùng cường đại khí đưa chúng nó yên diệt. Nhưng là ở kỳ kỳ ô trong cơ thể, mụ cụ rồ nếu như vẫn như cũ dùng phương pháp giống nhau đi đối phó chứng khí, dẫn đầu người chết nhất định là kỳ kỳ ô. Cho nên muốn phải cứu kỳ kỳ ô, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là để Ali xuất thủ. Ali chậm rãi đi lên trước nói, để cho ta thử xem a. Bất quá ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi chướng khí rất cường đại, cho dù là ta, cũng không có niềm tin quá lớn. Làm Ali đứng ở kỳ kỳ ổ trước mặt, nhẹ nhàng cởi ra kỳ kỳ ổ cổ áo của lúc, có thể thấy rõ kỳ kỳ ổ trên người có một đạo vết thương thật lớn, hầu như đem thân thể của hắn sọ xuyên qua. Phải biết rằng, kỳ kỳ ổ đã là một người chết, thân thể cũng là dùng nàng phần mộ thổ nhưỡng tụ tập mà thành, nhưng là cho dù là như vậy thân thể, vết thương dĩ nhiên cũng vô pháp khép lại, có thể thấy được nạ dạ chướng khí bị thương nàng nặng bực nào. Ali đưa tay đặt tại trên vết thương nói, cho dù là linh lực của ngươi, cũng không có cách nào trung hòa chướng khí sao? Kỳ kỳ ổ không trả lời, đi theo bên người nàng hai cái hài đồng thì mở miệng giúp nàng giải thích, nàng chỉ là muốn ngăn cản vết thương biến lớn, cũng đã hao tổn đem hết toàn lực, cho nên 503 hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Ở Ali tiếp xúc kỳ kỳ ổ thân thể sát na, Ali giữa bàn tay bên trong tuân ra năng lượng phi thường mạnh mẽ, đem kỳ kỳ ổ trong cơ thể chướng khí trung hòa. Ở chướng khí biến yếu đồng thời, kỳ kỳ ổ khí cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Mặc dù cách toàn thịnh cha nở dê tha y còn cách một đoạn, thế nhưng con phải có đầy đủ thời gian, khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha y không khó lắm. Mù cù rô nhảy đến trên mặt đất nói, sự tình đã giải quyết. Các ngươi là không phải nên trở về đi điều tra một chút vừa rồi cây kia vì sao hạ cựu đỏ tỉ như vậy? Hy vọng Inuyasha đem cây phách các ngươi không hiếu kỳ sao? Inuyasha đám người đương nhiên không có khả năng không hiếu kỳ, còn là bọn họ chú ý lực ngay từ đầu bị kỳ kỳ ô rời đi mà thôi. Cho nên vừa nghe đến mụ cụ rồ lời nói liền bừng tỉnh đại ngộ. Inuyasha lập tức bay lên trời nói, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi xem, nếu không tiếp theo không còn kịp rồi. Di Lặc Mị Rồ Cụ trần chờ nói, nhưng là kỳ kỳ ổ không biết bay, mang theo kỳ kỳ ổ, chúng ta có biện pháp lập tức trở lại sao? Đừng nói nhiều như vậy. Sàn gỗ thúc giục, kỳ kỳ ổ để cho ta con qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, các ngươi lập tức chạy trở về, vô luận như thế nào cũng không thể để nạ dạ thực hiện được. Hay là để ta đi. Mù Cụ Rồ dùng dẫn lực đem kỳ kỳ ổ mang theo mà nói, lấy ngươi vũ không thuật trình độ, tự mình một người phi còn có thể. Nếu là mang thêm một người, cẩn thận ngã chết ngươi. Cho dù quăng không chết ngươi, ngươi tốc độ phi hành phòng trừng cũng không có thể nhìn.